Vô địch thiên hạ, chương 667, ngươi không có cơ hội đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long nói xong, lại là hung hăng đạp xuống, cảm thấy đạp được bất quá nghiện. Hoàng Tiểu Long thẳng thắn đem Tu Di Thần Sơn tế ra, hóa thành hai cái quả đấm lớn nhỏ, cả tọa Tu Di Thần Sơn đập rơi đi xuống. Lý Giai Vinh đau đến chết đi sống lại, thảm gọi liên tục với lại tiếng kêu thảm thiết hốt đại hốt nhỏ, không ngừng từ thạch thất truyền ra, ngoại điện sở hữu tinh anh đệ tử nghe sợ nổi da gà. Một ít tinh anh đệ tử nhịn không được trong lòng hiếu kỳ cùng nghi hoặc đi tới nội điện hướng tới thạch thất liếc một cái. Đường những tinh anh này đệ tử nhìn đến một tọa nhỏ kim sơn đối Lý Giai Vinh thoáng cái lại thoáng cái địa hướng tới chỗ đó mãnh đập thời gian, đều kinh sợ ở nơi nào. Mãnh đập một hồi, Hoàng Tiểu Long cảm thấy không sai biệt lắm, này mới đưa Tu Di Thần Sơn thu hồi lại, lạnh lùng nhìn hấp hối Lý Giai Vinh. Đừng tưởng rằng Vương Na lão yêu bà có thể tiếp nhận Huyền Vũ phủ chủ vị, cho dù sư phụ ta nhiệm kỳ mới cũng không tới phiên để nàng làm. Sau đó đừng làm cho ta gặp được ngươi, không phải gặp một lần đập một lần. Lý Giai Vinh nghe nói, khí nộ chi cực cổ họng nóng lên, mở miệng thổ một hơi đại huyết, đã hôn mê. Hoàng Tiểu Long xoay người rời khỏi đi ra thạch thất. Đi ra thạch thất đại môn thời gian, sở hữu vây xem tinh anh đệ tử ai cũng kinh hoàng lui về phía sau, trốn được rất xa. Hoàng Tiểu Long không để ý đến vẻ mặt mọi người, ra nội điện sau khi phi thân rời khỏi Xích Hồng Phong. Từ Xích Hồng Phong trở lại Kim Long Phong sau, Hoàng Tiểu Long liền đi phụ mẫu chờ người điện viện, cùng phụ mẫu chờ người nói ngày mai đi một chuyến Bắc Hàn giới nhìn Thích Tiểu Phi. Cùng phụ mẫu chờ người nói chuyện phiếm, một đêm vô sự. Ngày kế tại Hoàng Bằng, Tô Yến chờ người nhìn theo hạ, Hoàng Tiểu Long liền rời đi Kim Long Phong, đi tới Bắc Hàn giới. Đi qua truyền tống trận. Hoàng Tiểu Long từ Huyền Vũ Thành liên tục truyền tống, một mực truyền lại đưa đến đường cô giới, sau đó mới từ đường cô giới phi hành đi tới Bắc Hàn giới. Tại Minh Mông Tinh Hà Chi Trung, Hoàng Tiểu Long thân hình phá không cấp tốc phi hành tốc độ cực nhanh. Thượng một lần, Hoàng Tiểu Long tới Bắc Hàn giới, tại thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, mà hiện tại tác đột phá thần vực thất giai, tốc độ so sánh với một lần không biết nhanh nhiều ít. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng đi đường. Dọc theo đường đi, không ngừng hấp thụ tinh hà chỗ sâu lôi đình chi lực, không ngừng rèn luyện tẩy xuyến linh hồn. Dù vậy, 4 ngày sau, Hoàng Tiểu Long cũng từ đường cô giới chạy tới Bắc Hàn giới. Lần thứ hai đi tới Bắc Hàn giới. Lần thứ hai nhìn Bắc Hàn giới mênh mông cánh đồng tuyết. Lần thứ hai nhìn Bắc Hàn giới mênh mông vô bờ phân dương bạch tuyết, Hoàng Tiểu Long cảm thấy đặc biệt thân thiết. Nghĩ đến đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy Thích Tiểu Phi, mà Thích Tiểu Phi cũng đã đem Hoán Nguyệt Quyết tu luyện tới đệ tam tầng. Hoàng Tiểu Long liền không nén được trong lòng kích động, Hoàng Tiểu Long ngự kiếm hướng tới Nguyệt Tịch chi địa phá không mà đến. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền trải qua lần trước đi qua Ô Khắc Thành. Từ phía trên nhìn xuống Ô Khắc Thành giống nhau lần trước nhìn thấy giống nhau xa hoa. Bất quá rất nhanh Ô Khắc Thành liền tại Hoàng Tiểu Long phía sau hóa thành một cái điểm nhỏ cuối cùng tiêu thất. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ chạy tới Nguyệt Tịch chi địa chỉ cần 3 giờ tả hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long hướng tới Nguyệt Tịch chi địa lúc phi hành, đột nhiên, Long Hoàng Ngao Thái Nhất kinh nghi thanh âm vang lên. Nguyệt Tịch chi địa, lực lượng ba động thế nào mãnh liệt như vậy? Có người ở tranh đấu. Hoàng Tiểu Long nghe nói ngẩn ra. Lão Long, ngươi xác định? Hoàng Tiểu Long bật thốt lên hỏi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thanh âm ngưng trọng nói. Đích xác có người ở tranh đấu, xem chừng là xảy ra sự cố. Lập tức Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, toàn lực vận chuyển đan điền tiên nguyên chi lực, tức khắc dưới chân tang một kiếm mang theo Hoàng Tiểu Long hóa thành một đạo hỏa diễm cực nhanh phá không phi hành. Hoàng Tiểu Long nơi đi qua trên cao bay xuống hoa tuyết sôi nổi tiên bay ra ngoài, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long thân thể trăm trượng chi nội, sở hữu hoa tuyết hóa là thủy vụ, tại giữa không trung không ngừng nở rộ. Nguyệt Tịch chi địa, Thích Tiểu Phi hai tay trường kiếm huy ra một phiến kiếm mạc bức lui vây đánh Trương gia mấy vị cao thủ, trợn mắt địa nhìn phía xa Trương Hàm. Trương Hàm, ta muốn giết ngươi. Nói xong, phi thân một kiếm hướng Trương Hàm đâm tới. Bất quá Thích Tiểu Phi công kích còn chưa tới, liền bị Trương Hàm bên người Trần Vân ngăn lại. Trần Vân một cái bát cực băng tinh quyền đánh ra, vô số tinh quang bạo động, làm cho Thích Tiểu Phi liên tiếp lui về phía sau. Trương Hàm nhìn Thích Tiểu Phi cười lạnh nói. Tiểu tiện nhân, ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay đi, hiện tại Dương Y Phong bà tử không ở, ta xem ai tới cứu ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ cho ngươi biết nam nhân là cái gì vị, rất nhanh ngươi liền hội biết sự lợi hại của ta. Chấm, nói đến đây, giữ tợn cười ha hả, Trần Vân cũng là cười to, Thích Tiểu Phi công tử nhà ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. vừa nói, một mặt tiếp tục hướng Thích Tiểu Phi đánh tới, quyền kình phá không khí lãng cuồn cuộn. Thích Tiểu Phi lần thứ hai chật vật trở ra. Các ngươi, Thích Tiểu Phi vừa bực vừa giận. Bất quá tại Trần Vân một quyền tiếp theo một quyền dưới sự công kích, Thích Tiểu Phi căn bản không có sức phản kháng, nếu không trên người nàng xuyên có Hoàng Tiểu Long lúc trước cho nàng thần khải, sớm đã bị kích thương. Trương Hàm thấy Trần Vân mấy người lâu dài công không được cũng không nóng nảy, chắp tay ở nơi nào, mắt lạnh nhìn. Sau khi, hắn này mới để cho phía sau Trương gia một gã trưởng lão đi tới bắt Thích Tiểu Phi. Thích Tiểu Phi tuy rằng xuyên có Hoàng Tiểu Long cho thần khải thế nhưng tại thần vực bát giai cường giả trước mặt căn bản không có bất luận cái gì cơ hội tránh né, hô hấp chi gian, liền bị Trương gia người trưởng lão kia bắt xuống. Trương Hàm nhìn trước mắt Thích Tiểu Phi tà cười thoáng cái, hướng Thích Tiểu Phi đã đi tới Thích Tiểu Phi trước mặt, hắn hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thích Tiểu Phi phập phồng không chừng bộ ngực. Tấm tắc so với trước kia ở đây lớn hơn. Thích Tiểu Phi đôi mắt đẹp lạnh lùng, chờ sư phụ ta trở về, nàng sẽ giết ngươi. Trương Hàm cười ha ha, đến lúc đó ta trốn được Trương gia cấm địa, ta xem ngươi sư phụ có thể làm khó dễ được ta. Chấm, đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi không có cơ hội đó. Thanh âm đột ngột, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Tại mọi người nhìn soi mói, nguyên bản bông tuyết bay tán loạn đột nhiên ngừng lại, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tiểu Phi đôi mắt đẹp tức khắc đỏ lên, nước mắt một giọt nhìn chằm chằm xuất hiện thân ảnh. Trương Hàm thấy rõ người tới, không sợ hãi phản cười. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, hắc hắc, xuất hiện thẳng kịp thời mà ta chính tiếc nuối không có người xem kịch vui, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi. Giọng nói đột nhiên nhất chuyển, hai mắt âm lãnh chi cực. Tiểu tử, trước đây lão nhân kia cho ta sỉ nhục, ngày hôm nay ta muốn 1000 lần gấp 1000000 lần tống hồi cho ngươi. Mấy năm nay, Hàn Nguyệt Thành Lạp Nhĩ Tửu Điếm Chư La Thú một màn kia một mực thật sâu in vào hắn trong đầu, đây là hắn cả đời sỉ nhục, vĩnh viễn đều sẽ không quên, cũng không thể có thể quên nhớ được sỉ nhục. Mấy năm nay, vô số lần nghĩ lên đầu Chư La Thú siêu cấp cái mông to, hắn liền điên cuồng gầm lên giận dữ, muốn giết người, muốn Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người khảm thành thịt tương. Mà đầu Chư La Thú, đã bị hắn lột ra chặt cốt. Đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, thân hình lóe lên, liền đi tới Thích Tiểu Phi bên cạnh, một quyền đánh ra Thích Tiểu Phi bên cạnh tên Trương gia trưởng lão. Tên Trương gia trưởng lão còn không có phản ứng qua đây, liền bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp đánh bay. Cách Trương,